Lược Thiên Ký, chương 655, 655, Thần Côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 687, Thần Côn. Ngươi sắp có một trận đại nạn lâm đầu, vẫn còn không tự biết à. Phong Thiện Sơn bên trên, thứ 9 trong trận, một tòa chân thực sơn phong đỉnh núi, một khối 10 trượng phương viên trên tảng đá lớn, trưng bày một cái nho nhỏ mộc án, án thủ lại ngồi quỳ chân lấy một cái dung nhan thanh lệ vô cùng nữ tử, chính chậm rãi hướng trước người trong chén trà châm hai chén nhạt trà, trà mờ mịt bên trong, nàng ngẩng đầu nhìn mộc án đối diện phương hành một chút, nhẹ giọng cười một tiếng, hình như có chút bất đắc dĩ, lại có chút đồng tình nói ra. Nơi này, chính là thứ 9 trận. Từ âm linh đạo thần nữ trà trà tiên tử trấn thủ thứ 9 trận. Nhưng là lúc đầu dự định vào trận đại sát một trận phương hành cùng nam chiêm chư tu, lại ngoài ý muốn phát hiện, này trong trận, gia kỳ tường hòa, không có nửa phần sát khí, thậm chí không nhìn thấy một bóng người, chỉ ở trong trận cao nhất một chỗ trên ngọn núi, ngồi xếp bằng cái kia thần châu bắc vực nổi danh nhất nữ tử, ánh mắt hiền lành hướng vào trận phương hành bọn người xem ra, không giống đối thủ, chỉ giống một cái đãi khách chủ nhân. Cái này thần côn, lại chơi loại này hoa văn. Lệ Hồng Y thấy được phía trên ngọn núi kia trà trà cô nương, bỗng nhiên liền đã hách mặt, trầm thấp nghiến răng nghiến lợi. Nàng liền là âm linh đạo thần nữ. Phương Hành cũng liếc nhìn nữ tử kia, nhíu mày hỏi Lệ Hồng Y. Có bản lãnh gì? Lệ Hồng Y thật lâu mới mở miệng, mang theo nồng đậm khinh thường cùng xem thường. Giả thần giả quỷ bản sự. Tỷ, đây chính là cái kia lớn lên dễ nhìn hơn ngươi, tu vi cao hơn ngươi, thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, cùng ngươi minh tranh ám đấu 3 lần, mỗi một lần ngươi cũng thua rất thảm, cuối cùng không mặt mũi gặp người, trốn đến Bắc Câu Yêu Địa đi cái kia âm linh đạo thần nữ. Lệ Anh lúc này xông tới, rất không có nhãn lực sức lực cười tâu toét mở miệng hỏi. Cút, Lệ Hồng Y giống như là bị đạp cái đuôi mèo, một cước liền đem Lệ Anh đá bay ra ngoài. Oa ha ha. Bay ra ngoài Lệ Anh cười quái dị, rõ ràng là cố sự tìm trí. Nàng lợi hại như vậy. Phương Hành cũng có chút chấn kinh, hắn nhưng là minh bạch Lệ Hồng Y bản lãnh, nữ tử này muốn thủ đoạn, có bản lĩnh, tại thần châu tu sĩ, cửu thị nam chiêm tu sĩ tình huống dưới, đều có thể leo đến cao như vậy vị trí bên trên đến, cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề, nhưng dạng này một cái xuất sắc nữ tử, vậy mà lại bị phía trên ngọn núi kia âm linh đạo thần nữ đè thành bộ này hình dạng. Ta đi chặt nàng. Cảm thấy run lên, cũng không dám khinh thường, nhấc lên huyết ẩm cuồng đao liền muốn chảm nhân. Lệ Hồng Y lại có chút bất đắc dĩ, kéo lại Phương Hành cánh tay nói. Không cần, nàng muốn mời ngươi uống trà, ngươi liền uống một chén đi. Phương Hành có chút ngoài ý muốn nhìn lấy nàng. Lệ Hồng Y lắc đầu, thở dài. Nữ nhân này mặc dù chán ghét, nhưng cũng không vô sỉ. Phương Hành bất đắc dĩ, cũng chỉ đành tiến lên đây, xếp bằng ở cái này trà trà tiên tử trước mặt, một đôi quái nhãn ở trên người hắn quét lấy, lại thật lâu đều không phát lời nói, mà cái kia trà trà tiên tử, cũng là gia kỳ bình tĩnh, ngay trước mặt Phương Hành, dẫn tới một dòng suối trong, dùng đồng lô nấu nước, nước sôi nghiêng về phía sau nhập một cái tử trong bầu, tẩy ấm, tẩy trà, đánh vào linh khí cải biến nước chất, mỗi cái động tác đều cẩn thận tỉ mỉ. Thật mời ta uống trà a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành có chút không hiểu vọng lấy nữ tử trước mắt này. Trà trà tiên tử tẩy xong trà, mới rốt cục mỉm cười, nói. Lệ sư muội nàng nói ta cái gì? Phương Hành ngẩn ngơ, bĩu môi nói. Nàng nói ngươi vừa chán ghét lại không vô sỉ, không có ngực không mông, âm tàn lại xảo trá. Trà trà tiên tử nao nao, che miệng mà cười. Ngươi cái tiểu phôi đản, rõ ràng liền là đang lừa ta. Phương Hành móc lấy lỗ mũi, cau mày. Làm sao ngươi biết? Trà trà tiên tử cười nói. Bởi vì ta âm linh đạo tông tu mặc dù là linh thuật nhưng ta am hiểu nhất lại là mệnh thuật. Ngừng lại một chút, nàng chủ động giải thích nói. Mệnh thuật cũng là 3000 đại đạo bên trong một loại, có thể đẩy xuất phát đại thiên, trường ngự chúng sinh chi mệnh, dành cái kia trong cõi u minh một chút hy vọng sống. Ta am hiểu nhất chính là đạo này, cho nên đừng nói ngươi lừa ta, liền xem như ngươi vừa rồi không trả lời, ta cũng biết nàng sẽ như thế nào nói ta, không phải là bởi vì ta nghe được, mà là ta tại đẩy xuất phát bên trong thấy được. Nói như vậy ngươi là coi bói. Phương Hành ngẩn ngơ, có chút hăng hái mà hỏi. Trà trà tiên tử biểu lộ cũng ngây ngốc một chút, thật lâu mới cười khổ nói. Có thể nói như vậy. Phương Hành hưng phấn, đưa bàn tay ra đưa tới trước mặt trà trà tiên tử, cười nói. Vậy ngươi cho ta nhìn cái tướng tay thôi. Trà trà tiên tử mỉm cười không nói, nhẹ nhàng lắc đầu, nửa ngày về sau mới nói. Ta không tiện tay tướng. Ta tu mệnh thuật, chính là nhân quả chi thuật, đại đạo 3000, nhân quả tuần hoàn, có vô hạn tương lai, cũng có được vô hạn phân nhánh lối rẽ, đẩy xuất phát mệnh của ngươi thuật lúc, ta thấy được ngươi rất nhiều chủng vận mệnh, nhưng là không biết ngươi cuối cùng sẽ đi đâu một đầu, nhân quả, tương lai là quả, lập tức là bởi vì, duy có thấy được ngươi lựa chọn bởi vì, ta mới có thể biết ngươi quả, đơn giản tới nói, ngươi làm xuống cái nào đó lựa chọn, liền sẽ có một loại nào đó vận mệnh đang chờ ngươi. Ta có thể nhìn thấy nhiều loại vận mệnh, nhưng ở ngươi lựa chọn cái này bởi đó trước, ta không cách nào kết luận cái nào là ngươi. Phương Hành ngốc nửa ngày, lắc đầu nói. Không hiểu. Trà Trà tiên tử nở nụ cười, nói. Nói đơn giản đi, ngươi vào trận trước đó ta liền làm qua đầy xuất phát, thấy được ngươi đủ loại mệnh thuật, gốc là trở thành tứ hải thần tử, cùng Thương Lan hải trường công chúa song túc song phi, tiện sát chúng tu, lại từng nhìn thấy ngươi cùng phù khí đạo thần tử Triệu Trường Hà bởi vì rượu kết hữu, trở thành chí giao, nhất làm cho nhân kích phấn, là ta từng nhìn thấy ngươi cùng Tống Quy Thiện Tống sư huynh sóng vai chiến Ma Uyên, trở thành hai khỏa đủ để cùng chung vực quái thai nhóm nổi danh đại tài, nhưng những này, cũng chỉ là không có bởi vì quả, ngươi lúc đó không có lựa chọn cái kia bởi vì, những này quả liền đều thành kính hoa thủy nguyệt, lại cũng sẽ không xuất hiện, bây giờ chờ đợi ngươi, lại nhưng là mới nhân quả. Phương Hành lông mày đều nhăn thành một cái u cục, lắc đầu nói. Vẫn là không hiểu, Trà Trà tiên tử nở nụ cười, nhẹ nhàng chấp lên từ xa ấm trà, châm hai chén trà, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Phương Hành, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này hai chén trà, một chén nhạt nhẽo vô vị, ngươi như uống, hoàn toàn không có có ích, một cái khác chén, thì có dưỡng thần hiệu quả, bây giờ ngươi luân phiên ác chiến, nhục thân mặc dù có mộc pháp tẩm bổ, nhưng thần hồn lại đã mệt mỏi không chịu nổi, có thể qua thứ 8 trận đã là miễn cưỡng, như cùng thứ 10 trận Tống sư huynh giao đấu, chỉ có một con đường chết, uống vào trà này, tẩm bổ thần hồn, nói không chừng có chút hy vọng, trà này vì bởi vì, ngươi bởi vì trà mà được cái gì dạng hồi báo thì là quả, đây chính là thế gian đơn giản nhất nhân quả một trong, cũng là mệnh thuật căn cơ, cho nên, tuyển một chén đi. Hai chén trà, cực thanh cực kỳ nhạt, nhiệt khí lượn lờ, lá non chìm nổi. Nhưng mà để Phương Hành hơi kinh ngạc chính là, hắn cẩn thận nhìn qua cái này hai chén trà, thậm chí vận dụng âm dương thần ma giám lực lượng, cuối cùng lại phát hiện cái này hai chén trà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại suy đoán, âm dương thần ma giám cơ hồ có thể giám định ra tất cả pháp bảo, nhưng đối với một ít gì đó, lại cũng chỉ có thể nhìn ra bên trong các loại ẩn chứa linh tính lực lượng. Hai chén trà đều có nhàn nhạt linh tính, nhưng là cái này linh tính tựa hồ không có khác nhau. Nhìn về phía đối diện, Trà Trà tiên tử cười nhẹ nhàng khoan khoái thư nhưng, đầu lông mày tựa hồ mang theo một chút kỳ đãi chi ý, tuyển cái này hai chén trà liền có thể quyết định ta nhân quả. Phương Hành có chút không vừa ý, thầm nói. Ta còn biết ăn no rồi không đói bụng đây, đây cũng là mệnh thuật. Trà Trà tiên tử đối đãi Phương Hành mỗi một câu hung hăng càn quấy đều là bộ dáng rất chăm chú, nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói. Ăn no rồi không đói bụng, liền có thể sống sót, thậm chí ăn no rồi có sức lực, liền có thể làm ra rất nhiều đủ để cải biến vận mệnh đến, cho nên nào đó chút thời gian, ăn cùng không ăn, xác định quyết định một người hoàn toàn khác biệt vận mệnh. Mệnh thuật nghe tới mờ mịt, kỳ thật liền là thứ đơn giản như vậy, đương nhiên, có ít người mệnh thuật dễ dàng đẩy xuất phát, có ít người mệnh thuật khó mà cân nhắc, lại thêm vô số người mệnh thuật xen lẫn dây dưa, sự bao la, rườm rà, biến số, lại không phải một lời lưỡng ngữ liền có thể giải thích rõ ràng, đây cũng chính là mệnh thuật chi nạn. Nàng đến cuối cùng, nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ hai cái chén trà nói. Thế nhân đều có thể từ nơi này một cái chén trà cùng một cái khác chén trà hợp lại cùng nhau, biết đây là hai cái chén trà, mà chúng ta làm, kỳ thật cùng cái này cũng không có gì khác biệt, chỉ là thông qua cái này đến cái khác bởi vì, đẩy xuất phát ra cuối cùng sẽ xuất hiện cái kia quả mà thôi, một số thời khắc nhìn thấy cái này quả, so tính ra hai cái chén trà còn muốn đơn giản. Phương Hành trợn trắng mắt nhìn lấy cái này thần châu bắc vực xuất sắc nhất nữ tu, lại nói. Một chén vô dụng, một chén dưỡng thần. Trà Trà tiên tử khẽ gật đầu một cái, cười nói. Ngươi có thể hay không có được cùng Tống Quy Thiện sư huynh sức đánh một trận, liền thấy thế nào tuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành lại đánh giá nàng một chút, đột nhiên đưa tay nhấn một cái, hai chén trà bên trong nước trà đồng thời bay ra, hóa thành hai đạo cột nước, một thanh nuốt xuống, sau đó lại đem ấm trà cũng nâng lên, mở ra cái nắp đi đến một nhìn, cũng ngược lại vào trong miệng mình, nước trà nóng hổi, nhưng theo hắn bây giờ tu vi đến xem, chính là nham tương cũng trực tiếp uống nữa, tự nhiên thương không đến hắn, thật dài nôn thở một hơi, có chút vô lại có chút trêu tức nhìn Trà Trà tiên tử nói. Ngươi thật coi ta khờ a hát, một khối uống không liền xong rồi. Trà Trà tiên tử, xùy, một tiếng nở nụ cười, cũng không có lộ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn biểu lộ, nhưng là cười nói. Ngươi nha ngươi, quả nhiên cùng trong truyền thuyết không có gì khác biệt, vừa vô lại xảo trá, ta muốn nói với ngươi định quy thì coi như là nói vô ích. Phương Hành uể oải hướng phía sau nhích lại gần, móc lấy lỗ mũi nói. Hiện tại ta chọn bởi vì, ngươi ngược lại nói một chút ta quả đi. Chà chà, tiên tử nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy mà thật đóng lại hai mắt, 10 ngón nhẹ nhàng kết động, tựa hồ thật tại đẩy xuất phát lấy cái gì, chừng 4-5 hơi thở công phu mới mở hai mắt ra, mỉm cười. Cái thứ nhất kết quả, ta trấn thủ cái này thứ 9 trận, ngươi đã qua. Ách, Phương Hành đều ngây ngốc một chút, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nữ nhân này là tại mình nói đùa a, vốn định đại sát một trận thứ 9 trận, cứ như vậy qua. Chỉ bất quá còn không đợi hắn nói cái gì, cái kia chà chà tiên tử có chút dừng lại, cũng không để ý tới Phương Hành cái này kinh ngạc biểu lộ trở nên có chút trịnh trọng, thanh âm cũng biến thành có chút thấp trầm xuống, nàng một đôi mắt đẹp, như hàn tinh vọng ở trên mặt Phương Hành, thâm thúy mà trống rỗng, phảng phất thần chỉ tiên đoán trịnh mà trọng chi mở miệng. Cái thứ hai kết quả, ngươi sắp có một trận đại kiếp trước mắt, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.